Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đầu tiên hắn làm khi rơi xuống mặt đất ấn vang cảnh báo ở đây, tuy rằng không đến mức như La Hâm đạt ngục, trên người mỗi cảnh ngục đều sẽ phối trí còi báo động, thế nhưng mỗi đống kiến trúc, mỗi tầng lầu đều sẽ có, Lâm Nguyên ấn vang chính là cái này. Hắn vẫn dùng hệ thống khuyết âm cạnh còi báo động, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nguyên nhân. Bên trong căn cứ ám vật chất sinh vật số lượng quá tải, sắp sửa phát sinh sự kiện dung hợp, xin mọi người tức khắc từ bên trong căn cứ rút lui. Thanh âm của hắn vẫn như thường lãnh tĩnh, toàn bộ căn cứ đều sôi trào. Vô số người từ bên trong lầu chạy đến, từ bên người Lâm Nguyên xẹt qua, mà bên trong căn cứ lá chắn cũng khởi động. Nguyên nhân sở dĩ có thể giam giữ được mấy đầu thú ám vật chất ở các căn cứ chủ yếu cũng là bởi vì những cái chắn, bên trong tất cả căn cứ đều thiết trí loại thiết bị này, ngay ngoài trụ sở trên tường, bình thường là ẩn giấu, khi tình huống khẩn cấp phát sinh mới có thể mọc lên, chúng nó có thể đem toàn bộ căn cứ bao vây lại, hình thành một không gian bịt kín. Người bên ngoài vô pháp tiến nhập, vật bên trong cũng vô pháp ly khai. Hắc, người ngớ ra làm gì? Nhanh chóng rút lui khỏi a! Có người chú ý tới Lâm Nguyên, thấy hắn vẫn ở trong góc bất động, còn cố ý chạy tới cố sức kéo hắn một cái. Nhanh lên một chút a, căn cứ lập tức phong tỏa, ngươi đợi ở chỗ này, không chừng cũng sẽ trở thành một bộ phận của thú ám vật chất a. Cũng chính là những lời này, nghe xong, Lâm Nguyên mím môi một cái, rốt cục đi theo phía sau đối phương, cứ như vậy vẫn chạy thẳng đến tới sau lưng mọi người, chạy tới ngoài trụ sở. Lúc đi ra đã có điểm chậm, người bên ngoài hung hăng lôi hắn một chút, Lâm Nguyên đứng vững về phía sau, đúng dịp thấy một cái khe cuối cùng trong hệ thống phòng ngự tiêu thất, toàn bộ căn cứ hoàn thành phong tỏa. Cái chắn là trong suốt, cho dù đứng bên ngoài, mọi người vẫn có thể thấy tình hình bên trong căn cứ trước, bởi Lâm Nguyên ấn cảnh báo tất cả nhân viên trước khi rút lui khỏi còn là đều hoàn thành thao tác cuối cùng mình phải làm, phụ trách mở ra cái chắn, mà phụ trách ngọn đèn thì lại đem tất cả ngọn đèn đều thắp sáng lên, nên thời khắc này bên trong căn cứ sáng sủa như ban ngày. Bên trong thoạt nhìn im lặng tựa hồ không có bất kỳ khác thường gì. Tất cả cảnh sát đều đứng ngoài cái chắn, nhiều người đi ra ngoài quá vội vội vàng vàng, y phục cũng không mặc hảo, lúc đó có người nghi ngờ nói. Là ai ấn cảnh báo? Không biết là lầm thao tác đi. Trò đùa dai, trong đám người truyền đến nhỏ giọng nghị luận, nhưng mà rất nhanh thì không ai tái nghi ngờ nữa. Một tiếng hô thật dài từ bên trong căn cứ truyền tới, lúc sóng âm truyền lại cái chắn, toàn bộ cái chắn, bao quát dưới đáy tường bên ngoài cái chắn đều rung động, hơn nữa không phải trong thời gian ngắn rung động, thanh âm đều biến mất, rung động vẫn còn tiếp tục. Không ai dám hé răng, mọi người nơm nớp run rẩy nhìn về phía bên trong căn cứ, tuy rằng nơi đó bây giờ nhìn lại còn là một mảnh yên tĩnh, nhưng mà không còn ai hoài nghi sự tình đáng sợ sắp phát sinh. Một tiếng lại một tiếng, cao thấp sóng âm bất đồng đánh tới cái chắn, bắt đầu tường ngoài căn cứ và cái chắn hầu như không có một khắc đình chỉ run rẩy. Trời ạ, cái chắn sẽ không hư đi, những ma thú kia sẽ đi ra sao, chúng nó đang đánh nhau sao, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chỉ bằng trước rời khỏi nơi này a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong ma thú là đang dung hợp sao? Quái vật dung hợp đi ra ngoài chúng ta nhất định đánh không lại, có cần gọi ngoại viện không? Các loại lo lắng đầy rẫy trong đám người, nhưng mà thanh âm bỗng nhiên đình chỉ. Tựa như chưa từng phát sinh qua, tất cả thanh âm trong nháy mắt bỗng nhiên đều dừng, bao quát rung động. Rung động cũng đình chỉ. Ngay khi mọi người hai mặt nhìn nhau không biết bên trong xảy ra chuyện gì, đột nhiên. Màng tai tất cả bỗng đổ máu, không chỉ màng tai, máu từ mắt mũi đều chảy ra. Rõ ràng thanh âm gì cũng không nghe được nhưng tất cả mọi người cảm giác đầu bỗng nhiên một trận choáng, máu cứ thế từ trong cơ thể chảy ra. Sau đó không chỉ là tường và cái chắn, dưới chân bọn họ đại địa đều run rẩy. Người người kinh hoàng không ngớt, tuy rằng bọn họ cái gì cũng không nghe được mà bây giờ càng là cái gì cũng nghe không được, nhưng mà bọn họ biết nhất định là sóng âm nào đó vang lên vượt qua phạm vi thính lực của bọn họ, hơn nữa còn là kéo dài. Mà sóng âm gì có thể như vậy phát sinh đây? Dung hợp, hoàn thành, có một người run lẩy bẩy nói. Chỉ là không có ai nghe được thanh âm của hắn, sau đạo sóng âm, hầu như tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái mất thính lực. Vừa lúc đó chuyện càng đáng sợ hơn xảy ra, trên cái chắn nhà giam trước mặt mọi người, bỗng nhiên xuất hiện từng cái vết nứt nhỏ dài như mạng nhện, ngay sau đó, không đợi mọi người lui về phía sau, nó bỗng nhiên nứt ra. Mảnh nhỏ cái chắn thủy tinh từ trong ra ngoài, rơi vào bên trong đám người. Mọi người phản xạ đưa tay ra cản những mảnh nhỏ này, mà ở trong đám người, có một người bỗng nhiên động, tuy rằng cũng như những người khác đáy mắt, mũi, lỗ tai chảy máu, nhưng hắn lại ở vào lúc những người khác chống đối mảnh nhỏ một bước xa vọt tới trước, chạy vào trong căn cứ trực tiếp xông về hướng ngục giam. Xông ra tự nhiên là Lâm Nguyên, cũng là khi hắn cử động, những người khác lúc này mới động. Lúc này bên trong căn cứ cái gì cũng không có, trong ngục giam đồng dạng cái gì cũng không có. Tất cả sinh vật ám vật chất bị giam áp ở chỗ này, cư nhiên đều biến mất. Nếu như không phải bên ngoài mảnh nhỏ lá chắn đầy đất, hầu như giống như là cái gì cũng chưa phát sinh qua. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Không phải nói sẽ biến thành một đầu quái thú cực kỳ lớn, cực kỳ khó đối phó sao? Này, cái này, thú ám vật chất tiêu thất chúng ta sẽ bị phạt sao? Kỳ quái, thú ám vật chất đó, rốt cuộc chạy đến nơi nào? Mọi người còn đang tự mình nghị luận ầm ĩ, Lâm Nguyên đã tự hành động. Lúc tất cả mọi người đi vào bên trong căn cứ tụ tập, hắn lại lén lút đi ra ngoài. Càng chạy càng nhanh, hắn đi ra ngoài trụ sở. Vấn đề tất cả mọi người không biết, nơi thú ám vật chất rơi xuống, hắn nghĩ hắn biết đại khái. Mà không chỉ là tung tích thú, còn là tung tích của Thâm Bạch. Sơn Hải Trấn, nếu như hắn không có đoán sai, Thâm Bạch hiện tại nhất định là đến Sơn Hải Trấn. Hắn phải đi Sơn Hải Trấn tìm Thâm Bạch, cách chương.